Em mang thai con trai tôi. Chương 50, góc truyện audio.com. Hoắc Tư Minh khi về đến nhà là 12 giờ trưa, ngày hôm nay chuyện của công ty có chút phức tạp. Phán lên lầu lúc Đậu Trạch chính đang trong thư phòng vừa ăn hoa quả một bên vừa đọc sách thấy hắn trở về, Đậu Trạch nuốt xuống quả cam trong miệng đặt sách xuống nói. Trở về, ngày hôm nay làm sao muộn như vậy? Nói rồi đứng lên, đem khay trà cùng đĩa trái cây và vỏ bưng đi ra. Hoắc Tư Minh tiếp nhận đồ vật trong tay hắn, một bên xuống lầu vừa nói. Trong công ty công việc hơi nhiều, hay là bởi vì chuyện Hoắc Khải Bình lần trước sao? Bạch tiên sinh thế nào rồi? Có bị gì không? Đậu Trạch để hai tay bị nước trái cây làm bẩn đi theo phía sau hắn đồng thời xuống lầu. Hoắc Khải Bình muốn tập đoàn mở cho hắn một khu sản xuất mới, ở trong phòng làm việc rằng co một lúc. Hoắc Tư Minh đem vỏ trái cây đổ vào thùng rác cầm đĩa đi tới bồn rửa chén, nói tiếp. Tiểu Bạch lần trước bị cái gạt tàn thuốc đập một cái, ngày hôm nay mới vừa tới làm, trên đầu còn bọc lại băng gạc, có điều cũng còn tốt, không có gì đáng ngại. Đậu Trạch đang bới cơm trong nồi cơm điện, nghe hắn nói như vậy, động tác trong tay dừng lại một chút, nói. Bạch tiên sinh lần trước là bị cái gạt tàn thuốc đập vào đầu sao? Cái kia không phải rất nghiêm trọng, bị thương chỗ nào rồi, chỗ lông mày, có thể sẽ lưu lại cái vết sẹo nhỏ, có điều cũng nhân họa đắc phúc. Hoắc Tư Minh tiếp nhận bát trong tay hắn nói. Đậu Trạch lôi cái ghế trước bàn ăn ngồi xuống, hỏi. Cái gì nhân họa đắc phúc, bắt Hoắc Khải Bình bồi thường giá cao, cái kia ngược lại không cần. Hoắc Tư Minh cười cợt, trước đây hắn cũng theo đuổi thầy thuốc tâm lý, cái kia hóa ra tốt. Đậu Trạch cũng cười cợt, bác sĩ thật tốt, nằm trên top bảng xếp hạng 10 vị trí đầu nghề nghiệp. Dung mạo xinh đẹp không? Động tác gấp sau Hoắc Tư Minh ngừng một chút, liếc mắt nhìn hắn, nói. Không đẹp có điều rất soái. Lần này đến phiên Đậu Trạch sừng sốt, hắn gãi gãi chóp mũi, cau mày còn có chút không phản ứng kịp, cuối cùng nói. Nam a, ừm. Hoắc Tư Minh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng vừa cười lên, gắp cho hắn một miếng thịt cá. Đậu Trạch còn mê man, không nhịn được nói. Lần trước Bạch tiên sinh nói với tôi hắn là trực nam a, hơn nữa hắn cùng những tiểu cô nương kia trêu ghẹo a, trong giọng nói rất tiếc hận. Hoắc Tư Minh để đũa xuống, khóe miệng mang theo một tia cười giả, nhìn hắn. Em rất tiếc nuối cho hắn. Cái kia cũng không có. Đậu Trạch nhìn ra hắn lại muốn nổi giận, mau nhanh gắp một khối thịt kho tàu cho hắn, lấy lòng cười nói. Đi làm cực khổ rồi, nhanh bồi bổ. Hoắc Tư Minh gấp lên ăn, lại không trừng trị hắn, mà là nói. Cái bác sĩ kia hắn vốn là người tôi thường hay trưng cầu ý kiến, cũng là bạn đại học của tôi. Hắn nói như vậy, Đậu Trạch liền đã hiểu, nói. Vậy cũng rất tốt, sau đó có cái thói xấu vặt gì ở nhà liền cho điều trị. Hoắc Tư Minh nghe cười lên. Đậu Trạch dương mắt nhìn hắn, cười cái gì, không có gì, hắn nhìn Đậu Trạch thay đổi tác phong hào phóng ngày xưa, ăn uống kỹ nuốt chậm cũng có chút kinh ngạc hỏi. Ngày hôm nay ăn cơm làm sao thanh tú nho nhã, bác sĩ nói ăn quá ăn như hùm như sói hấp thu không tốt. Đậu Trạch một bên trang nước thịt kho tàu vừa nói, Hoắc Tư Minh nhìn hắn, em đúng là rất nghe lời của bác sĩ. Đậu Trạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không muốn để ý đến hắn. Không phải vậy tôi đổi nghề đi làm bác sĩ. Anh đang mang một bình giấm đấy à? Đậu Trạch liếc hắn một chút. Góc truyện audio.com. Buổi chiều Đậu Trạch không ăn cơm tối liền đi tới bệnh viện. Đậu Ái Quốc đang bị Lưu Thanh đỡ ở trong phòng vệ sinh nôn mửa. Hắn đi tới đỡ tiếp kêu Lưu Thanh đi ra bên ngoài chờ. Lưu Thanh vừa chạy ra ngoài, vừa nói. Ngày hôm nay lại nghỉ làm sớm rồi. Đậu Trạch đáp ứng một tiếng, Lưu Thanh ở phía sau hắn không biết làm gì. Đậu Ái Quốc nôn gần xong rồi, xúc miệng bị hắn đỡ trở về trên giường, một bên xuống nằm, vừa nói. Tiểu Trạch có thể hay không không đổi thuốc, tư vị này quá khó tiếp thu rồi. Đậu Trạch đau lòng, cho ông đắp kín mền, nói. Con cùng bác sĩ thương lượng một chút, Đậu Ái Quốc lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại. Tạ Tiểu Nam đã có thể xuống giường, nhưng bởi vì bên này vi khuẩn nhiều, sợ nàng mới vừa làm xong giải phẫu sức đề kháng yếu sợ bị bệnh, Lưu Thanh liền không cho nàng về bên này. Đậu Nguyên còn phải đi làm, Lưu Thanh bình thường ở bên Đậu Ái Quốc thời gian dài chút có lúc liền quên tới nàng. Đậu Trạch cùng Đậu Nguyên thương lượng cho mời Tạ Tiểu Nam vị y tá chuyên nghiệp cũng đỡ phải Lưu Thanh mang theo đầy người bệnh khuẩn chạy tới chạy lui, chung quy không bảo đảm hoàn toàn. Đậu Trạch dàn xếp Đậu Ái Quốc đến phòng bác sĩ, đúng lúc gặp bác sĩ tan tầm về nhà, không thể làm gì khác hơn là tay trắng trở về. Đến tối 7-8 giờ, Đậu Nguyên mang một thân xương tuyết trở lại bệnh viện, trước tiên đi liếc nhìn Tiểu Nam, lại cởi áo khoác tới bên này ăn cơm, Lưu Thanh nói nàng. Làm sao tan tầm càng ngày càng trễ? Hết bận tháng này là tốt rồi, tháng sau liền thanh nhàn. Trong nồi giữ ấm cháo đã có chút lạnh, bánh bao bị Đậu Trạch mang tới trạm y tá lại lần nữa đun nóng một lần, còn miễn cưỡng có thể vào miệng. Nàng một ngày mệt nhọc lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, ăn hai cái bánh bao, đem nước cháo uống cạn mới dừng tay. Lưu Thanh nhìn nàng ăn như hùm như sói, nói, trước đây ăn cơm cũng không thấy con như thế để bụng giống như mèo ăn, lại không đi làm việc chân tay gì, hiện tại khẩu vị ngược lại tốt. Đậu Nguyên cùng Đậu Trạch đều sừng sốt một chút, phản ứng đều vẫn tính nhanh, không hề nói gì, chỉ khi nghe thấy liền cười. Đậu Nguyên cơm nước xong, lại bị Đậu Trạch kéo ra ngoài nói việc hóa liệu Đậu Ái Quốc. Nàng mỗi ngày nhìn Đậu Ái Quốc từ từ gầy gò, trong lòng cũng không dễ chịu, liền nói. Vẫn là nghe bác sĩ đi, bác sĩ nói thế nào chúng ta làm thế đó. Đậu Trạch gật gù, Đậu Nguyên vừa nhìn về phía hắn, chỉ vào cái bụng hắn hỏi. Không mấy ngày, đến thời điểm làm sao bây giờ? Em cũng không biết, Đậu Trạch cau mày, còn muốn nói nữa, trong hành lang vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, Lưu Thanh ở chỗ rẽ lầu nhỏ giọng gọi hắn, nói. Tiểu Trạch điện thoại vang lên, Đậu Trạch đi mau hai bước nhận lấy, vừa nhìn, là tin nhắn Hoắc Tư Minh, hỏi hắn lúc nào về nhà. Đậu Trạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lưu Thanh, lão thái thái trên mặt cũng không vẻ mặt gì, đại khái là không thấy, hắn thoáng yên tâm, nói. Không có chuyện gì, một đồng sự tin nhắn, hỏi con chuyện làm ăn. Hắn lấp liếm cho qua, mẹ con ba người trở lại phòng bệnh, Đậu Nguyên nói. Trời tối đường trơn, ngược lại nơi này cũng không chuyện gì, em liền đi về nghỉ ngơi đi. Đậu Trạch nghĩ đến phòng vệ sinh nhắn tin cho Hoắc Tư Minh, lại tiến vào phòng bệnh ngồi một lúc mới mặc áo khoác vào rời khỏi bệnh viện. Bọn họ ai cũng không ngờ tới, Lưu Thanh như vậy một bước đi dĩ nhiên không quá vững vàng, đi theo dõi ở phía sau. Góc chuyện audio.com Đậu Trạch thật không phát hiện lão thái thái theo hắn, lên lầu sau khi về nhà, hắn thay áo ngủ, đang uống một bát canh xương heo hầm. Cửa lớn phòng an ninh gọi điện thoại tới, nói có một lão thái cứ ồn ào muốn tìm Hoắc Tư Minh. Đậu Trạch trong lòng hồi hộp một tiếng, cái thìa trong tay cũng rơi mất, hắn nuốt ngụm nước bọt, Hoắc Tư Minh mau mau nhẹ nhàng chạm mặt hắn, nói. Không có chuyện gì, tôi hiện tại đi xuống lầu thấy bà, liền nói là em đến nơi này lấy cái đồ. Vô dụng, mẹ tôi khẳng định đã theo chúng ta một đường tới đây. Đậu Trạch ngăn cản hắn, một bên mặc vào áo khoác đi ra ngoài, một bên cho Đậu Nguyên gọi điện thoại, gọi nàng lại đây cứu hỏa. Hoắc Tư Minh với hắn đồng thời xuống, ở phòng an ninh nhìn thấy lão thái thái chỉ mặc khoác áo lông màu đỏ run lẩy bẩy. Bà vừa thấy Đậu Trạch ăn mặc áo ngủ bên trong đi ra, dĩ nhiên hồ đồ, hỏi. Tiểu Trạch con lúc nào cùng Hoắc tiên sinh ở đây? Hoắc Tư Minh đem áo khoác trên người mình cởi ra cho Lưu Thanh khoác đến trên người, nói. Bá mẫu chúng ta đi lên lầu nói chuyện đi. Đậu Nguyên chính đang điên cuồng hướng bên này chạy đến. Đậu Trạch cách Hoắc Tư Minh áo khoác ôm mẫu thân, một bên hướng về trong nhà đi, một bên nhẹ giọng an ủi bà, nói. Mẹ làm sao như thế liền chạy đến. Lưu Thanh tay run run nắm chặt hắn, nói. Mẹ sợ theo không kịp con a, lại hỏi một lần. Tiểu Trạch con làm sao cùng Hoắc tiên sinh ở cùng nhau. Đậu Trạch chần chờ một lát, nói. Con với người cùng phòng cãi nhau, muốn tìm nhà, vừa vặn Hoắc ca nói hắn bên này có phòng trống, liền. Vậy sao con còn với hắn hôn môi đây? Lão thái thái run môi hỏi hắn, con làm sao còn với hắn hôn môi đây? Hà, bá mẫu chúng ta. Hoắc Tư Minh vừa kêu bà một tiếng, liền bị bà đánh gãy, mặt bà đầy sầu khổ hỏi hắn. Hoắc tiên sinh, chúng ta người một nhà đều kính trọng ngươi a, cha hài tử chúng ta nói tới ngươi từ trước đến giờ là người đứng đắn, ngài làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đây? Ngài làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy a, mẹ chúng ta vào nhà nói sau đi. Đậu Trạch lôi kéo bà kiên quyết tha bà vào trong nhà. Hoắc Tư Minh cũng không cãi lại, nghe bà mắng. Lưu Thanh đứng ở đằng kia đánh giá căn phòng này, hỏi. Con ở đây bao lâu? Đậu Trạch không đáp lời, nước mắt Lưu Thanh theo trên mặt bà nhợt nhạt 5 tháng khẽ chảy xuống, bà lôi ống tay áo Đậu Trạch nói. Đậu Trạch con không nói cho mẹ biết con tới nhà người khác làm gì a, hả? Con nói cho mẹ a, bà xô đầy Đậu Trạch nói. Con hiện tại đi thu dọn đồ đạc đi, nhanh đi, mẹ cùng cha con chỗ ấy còn chỗ con đi tới đó ở đi. Lão thái thái khí lực không lớn bao nhiêu, Đậu Trạch đứng ở nơi đó bất động, hắn không biết nên nói cái gì, không biết nên nói như thế nào. Hoắc Tư Minh kéo bà, bá mẫu, ngài đừng đẩy Đậu Trạch hắn mang thai. Lưu Thanh chăm chú lôi tay Đậu Trạch như gà mái bảo vệ con như thế đem hắn ngăn ở phía sau, đối với Hoắc Tư Minh nói. Hoắc tiên sinh, trên đường nhiều bé trai đẹp đẽ như vậy, ngươi đi tìm những người khác có được hay không? Bá mẫu, Đậu Trạch đã mang thai con của ta. Hoắc Tư Minh đang muốn đưa tay kéo bà đi, chuông cửa vang lên. Đậu Nguyên đứng ở ngoài cửa, còn há mồm thở dốc nhìn thấy Lưu Thanh trước tiên nói. Mẹ, mẹ làm sao buổi tối không ngủ chạy nơi này đến rồi? Nàng vẫn còn không biết Lưu Thanh đã vây xem Đậu Trạch cùng Hoắc Tư Minh ở trong công viên hôn môi, chỉ là sách lược tính hời hợt, ý đồ để sự kiện hướng về một hướng phát triển khác. Góc chuyện audio.com, mẹ lại muốn mê man ngủ ngon, em con liền bị người ta bắt đi. Bà chỉ vào Hoắc Tư Minh, như chỉ vào kẻ thù, để được con gái chống đỡ, nói. Chính là hắn, chúng ta còn đều coi hắn là người tốt. Trên mặt Đậu Nguyên quét nhìn mọi người một chút mới rõ ràng, sự tình dĩ nhiên lộ ra ngoài. Lão Thái Thái không tha thứ lôi kéo tay Đậu Trạch nói. Tiểu Trạch cùng mẹ đi à, mẹ con thật sự mang thai. Hắn xốc lên áo ngủ, lộ ra cái bụng lớn 6 tháng, mặt trên một lớp bụng mỏng manh, hiển nhiên không phải thịt mỡ bình thường. Lưu Thanh đỡ tay Đậu Nguyên, hầu như muốn đứng không vững, Đậu Nguyên vỗ về bà, nói. Mẹ đừng tức giận, mẹ trước tiên đừng tức giận. Lưu Thanh đứng ở nơi đó sừng sốt một lát, lồng ngực phập phồng, quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ Đậu Nguyên chấn định, hất tay mạnh mẽ cho nàng một bạt tay, một đôi mắt trừng mắt nàng muốn rách cả mí mắt. Mày đã sớm biết đúng hay không? Hà, Đậu Nguyên bụng mặt không lên tiếng, Lưu Thanh tiếp theo chất vấn nàng. Mày vì con gái mày, liền đem em mày bán đúng hay không? Tao cùng ba mày chỗ nào có lỗi với mày? Vì cho Tiểu Nam xem bệnh, liền nhà cũng bán, mày liền như thế báo lại chúng ta. A, Đậu Nguyên, mày còn có phải là người hay không? Mẹ nói cái gì đó? Đậu Trạch chạy tới kéo Lưu Thanh, ngăn bà. Là con tự nguyện, là chính con với anh ấy yêu nhau. Chị con không liên quan, chị cũng mắng con đánh con, là chính con không biết hối cải. Lưu Thanh lại quay đầu lại nhìn hắn, như là điên lên, vẻ thần kinh mà giống lên. Mày mau mau đi đem cái vật trong bụng mày phá đi. Quái vật gì? Bà hống một tiếng như là dùng hết có sức lực mềm yếu chống sofa. Đậu Nguyên lại tới dìu bà cắn môi, nghẹn ngào nói. Mẹ chúng ta đi về trước đi, việc này cũng không phải một chốc có thể nói rõ. Lưu Thanh còn liều mạng lôi tay áo Đậu Trạch. Đậu Trạch cùng đi, Hoắc Tư Minh còn muốn lên tiếng, Đậu Trạch lặng lẽ nhìn hắn lắc lắc đầu. Em mặc áo dày chút nữa hả đi? Hoắc Tư Minh ngăn hắn, trời lạnh như thế này, như vậy đi ra ngoài không chịu được. Đậu Trạch liền nhẹ giọng đối với Lưu Thanh nói, mẹ con đi thay bộ quần áo, có được hay không? Một mình mày đi, hắn không được phép đi. Bà như nhìn đạo tặc chỉ vào Hoắc Tư Minh, Hoắc Tư Minh không thể làm gì khác hơn là giơ hai tay lên ôn nhu nói. Tôi không lên theo, bá mẫu, ngài đừng kích động. Đậu Trạch thay đổi một thân áo dày đến, Lưu Thanh nắm lấy tay hắn liền đi, Đậu Trạch chỉ kịp cùng Hoắc Tư Minh liếc mắt nhìn nhau, liền bị mẹ già kéo ra ngoài. Hoắc Tư Minh đứng cửa nhìn bọn họ xuống lầu, sâu sắc thở dài. Bên ngoài tuyết còn rơi, mẹ con ba người đi ở về bệnh viện, Đậu Trạch nhỏ giọng động viên Lưu Thanh, nói. Mẹ, chuyện này trước tiên đừng nói cho ba biết được không? Mày còn nhớ cha mày? Lưu Thanh nhìn về phía hắn. Đậu Trạch thở dài, không tiếp tục nói nữa, Đậu Nguyên cũng không nói lời nào, bọn họ đều cần thời gian bình tĩnh, Lưu Thanh nổi nóng tưới dầu lên lửa hiển nhiên là không lý trí. Ban đêm, Đậu Trạch ngủ ở trên giường ngoài phòng bệnh Đậu Ái Quốc cho Hoắc Tư Minh gửi tin nhắn, em trước tiên ở bên này mấy ngày, chờ mẹ em tỉnh táo lại cùng với bà thương lượng chuyện này, anh đừng lo lắng, chính mình ăn cơm ngủ thật ngon. Khách chương.